Vạn đạo Long Hoàng, chương 3714, chảy máu thạch tháp. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Việt thần quốc di chỉ ở một mảnh đặc thù trong tinh hà, mảnh này tinh hà bị nồng đậm mây mù bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu này tinh hà gọi là mây mù tinh hà. Lục Minh, Khương Nhạc Bang, còn có Khương Nhạc Bang mang đến một nhóm cao thủ, xuất hiện ở mây mù tinh hà bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ bọn họ còn có mặt khác ba cái thế lực người. Mỗi một phe nhân số đông đảo, đều có vài trăm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật nhiều cao thủ, Lục Minh hơi vừa cảm ứng, liền phát hiện tứ phương thế lực bên trong, xuất hiện làm nhiều đúng là chuẩn hoàng, số lớn chuẩn hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dư lại cũng phần lớn là thần quân cửu trọng tồn tại. Tiến vào phồn hoa tinh không về sau, quả nhiên không phải Thái Hư Thánh Triều có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Triều chỉ là ngụy vũ trụ cấp thế lực, liền chân chính vũ trụ cấp thế lực cũng không tính, an phận ở một góc cùng phồn hoa tinh không so sánh, thực sự chênh lệch quá nhiều. Ở tinh không cường đại chủng tộc chuẩn hoàng, bất quá là pháo hôi cấp tồn tại, chân chính thần hoàng, mới xem như tiểu cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh không có cảm ứng được thần hoàng khí tức. Đương nhiên, có lẽ là thần hoàng quá mạnh, Lục Minh không cảm ứng được, dù sao, Khương Nhạc Bang chưa hề nói Thiên Việt thần quốc di chỉ thần hoàng không thể tiến vào, cho nên Lục Minh không dám khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào đi, Khương Nhạc Bang đối với những khác ba đại thế lực mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, bốn đại thế lực tụ hợp tiến vào mây mù tinh hà, có người lấy ra một bộ địa đồ, đi theo địa đồ mà đi, đã qua hơn nửa ngày về sau, bọn họ phát hiện một cánh cửa đá thật to, lơ lửng giữa không trung. Cửa đá thoạt nhìn rất cổ xưa, tràn đầy dấu vết tháng năm, bất quá cũng không mục nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là chỗ này, phía này cửa đá chính là tiến vào Thiên Việt thần quốc di chỉ lối vào. Có cái hoa phục trung niên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu đi, Khương Nhạc Bang nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó tứ phương phân biệt phái ra một số cao thủ, đây đều là trận pháp cao thủ, vây quanh cửa đá, bắt đầu khắc họa trận pháp phù văn. Từng nét bùa chú chui vào đến trên cửa đá, không lâu trên cửa đá liền hiện ra từng nét bùa chú, như tiểu xà một dạng du tàu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, đột nhiên, cửa đá chấn động nhẹ nhẹ, sau đó tản mắt ra đoạt mục quang huy cửa đá, từ từ mở ra, lộ ra một đầu lối đi tối thui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, lập tức thì có một cái thế lực người dẫn đầu vọt vào. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huynh, đi, Khương Nhạc Bang kêu một tiếng, cũng mang người, vọt vào, Lục Minh theo sát phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn đại thế lực người, biến mất trong nháy mắt ở trong đường hầm. Cảm giác hư không nhỏ nhẹ nhất chuyển, sau một khắc Lục Minh liền phát hiện, hắn đã xuất hiện một mảnh cao không, một cỗ cường đại lực hút truyền đến, để hắn thân thể hướng phía dưới rơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng hắn khẽ động, cơ bắp hơi chấn động một chút, ổn định thân hình, trôi nổi tại giữa không trung. Ánh mắt quét qua, phát hiện Khương Nhạc Bang đám người, toàn bộ đều ở bốn phía, lơ lửng ở giữa không trung, hướng phía dưới dò xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng hướng về phía dưới nhìn tới. Phía dưới, là từng tòa kiến trúc kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những kiến trúc này thành hình bầu dục, đỉnh chóp bén nhọn, thẳng phá thiên tế. Liếc nhìn lại, một cái nhìn không thấy bờ, đều là loại này kiến trúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ, có chút thậm chí vỡ nát, hoặc là bị chém thành hai nửa. Mênh mông đại địa bên trên, có thể thấy rõ ràng vết kiếm, vết đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, nơi này không biết bao lâu trước đó, đã xảy ra đại chiến. Thiên Việt thần quốc trong vòng một đêm hủy diệt, xem ra trải qua đại chiến kịch liệt chỉ là ngoại nhân không biết mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người cảm thán, bất quá, đã có người hướng về phía dưới kiến trúc phóng đi, những người khác lo lắng bị người khác vượt lên trước cũng nhao nhao vọt xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiến địa vực này rất mênh mông, các đại thế lực người phân tán ra, tìm kiếm kiến trúc, tìm kiếm cơ duyên. Lục Minh cũng hướng về bên cạnh một tòa kiến trúc phóng đi, rơi trên mặt đất mới phát sinh, những kiến trúc này thật rất to lớn, mỗi một tòa, đều vượt qua ngàn mét cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiến vào một tòa kiến trúc, phát hiện kiến trúc hai bên, đứng sừng sững lấy từng tòa pho tượng, tổng cộng có 18 tòa. Bất quá những cái này pho tượng chỉ là thông thường pho tượng, thoạt nhìn không có giá trị gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có dừng lại, hướng về bên trong đi. Bên trong rất loạn, cũng có pho tượng bất quá đã sụp đổ, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên kinh lịch kịch chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh linh thức quét qua, không có phát hiện vật gì có giá trị. Phía dưới kia có đồ vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một thanh âm vang lên, lại là Cầu Cầu. Cầu Cầu cũng không phải là đi theo quá khứ thân bên người, mà là đi theo hiện tại thân bên người cùng đi ra ngoài mạo hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Cầu Cầu bay ra ngoài, tròn vo thân thể hiện ra mấy đôi móng vuốt, bá bá bá bắt ra ngoài, dưới đất loạn thạch bị Cầu Cầu gỡ ra, sau đó lộ ra một căn côn sắt. Nói đúng ra, là nửa cái côn sắt, mặt khác nửa cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu Cầu hưng phấn nhảy dựng lên, mở cái miệng rộng, một ngụm liền sẽ nửa cái côn sắt nốt xuống, đây là bảo bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiếu kỳ, bảo bối, là bảo bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu Cầu kêu lên, Lục Minh cũng lộ ra nét mừng, hy vọng Cầu Cầu tu vi có thể tiến nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Long tộc Mẫu Tinh khoảng thời gian này, Lục Minh đánh chết số lớn địch thủ, lấy được thần binh lợi khí nhiều vô số kể, những cái này thần binh lợi khí, đại đa số tiến nhập Cầu Cầu cái bụng, Cầu Cầu tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến thần quân ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách thần quân lục trọng cũng không xa. Có thể bị Cầu Cầu xưng là bảo bối cũng không nhiều, Cầu Cầu ăn về sau, hơn phân nửa có thể tu vi tiến nhanh, thậm chí tiến hóa ra tương ứng thủ đoạn công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu Cầu ăn về sau, một lần nữa hóa thành một căn thủ trạc mang ở Lục Minh trên tay. Cầu Cầu biến thành thủ trạc rất thông dụng, đường cái vừa nắm một bó to cũng không sợ người khác căn cứ cái này nhận ra hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó lại tìm tòi một phen, không có phát hiện, tiếp tục hướng về những kiến trúc khác đi. Tiếp đó, Lục Minh lục soát vài tòa kiến trúc đều không có quá lớn phát hiện, không chọn vẹn binh khí ngược lại là phát hiện mấy cái, bất quá đều không có bị Cầu Cầu định giá bảo bối, chỉ có thể nói là bình thường thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi chỗ cao nhìn xem, Lục Minh suy nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì hắn trước đó phát hiện có chút kiến trúc xây dựng ở phía trước một ngọn núi cao phía trên, có lẽ là mảnh này kiến trúc trung tâm, sẽ có phát hiện lớn đây. Lục Minh rời đi kiến trúc hướng về tòa kia cao phong bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, rất nhiều người cũng giống như hắn ý nghĩ, ở những kiến trúc này bên trong không có phát hiện gì, đều hướng về trên đỉnh núi cao những kiến trúc kia bay đi. Bất quá, mọi người tại chân núi, lại ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân núi, có một tòa cao lớn thạch tháp đứng sừng sững ở đó. Thạch tháp thoạt nhìn rất cũ nát, đã có một cỗ to lớn cao lớn khí tức lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người ánh mắt lóe lên, cho rằng bên trong tòa thạch tháp này, phải chăng có bảo vật. Các ngươi nhìn, trên thạch tháp có huyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, có người kêu lên, đám người nhìn kỹ tâm lý chấn động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Quả nhiên, trên thạch tháp có máu, hơn nữa giống như là máu tươi đồng dạng, đỏ tiên diễm, thậm chí đang lưu động chậm chậm lấy. Thật giống như mới vừa dội lên đi đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa loại này máu tươi cũng thẩm thấu ra làm người ta sợ hãi khí thế. Chẳng lẽ tòa này thạch tháp phía dưới trấn áp cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người phỏng đoán, muốn hay không đem thạch tháp đẩy ra nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người đề nghị, nhưng là người khác lại đưa mắt nhìn nhau, cái này thạch tháp thoạt nhìn rất quỷ dị, nếu là đẩy ra, vạn nhất xuất hiện cái gì chuyện quỷ dị, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.